Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thứ 266 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 08. Phượng Thanh hơi cúi đầu, có chút ủy khuất đạo, Thanh Nhi biết sai rồi, Thanh Nhi chỉ là không cam lòng, mẫu hậu bị Phượng Giao tiện nhân kia đánh bị thương đêm đó. Điện hạ vụng trộm chạy đi thái tử phủ thấy Phượng Giao đi, cái gì? Lệ Phi thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo giận dữ nói. Hắn vậy mà đi gặp con tiện nhân kia. Phượng Thanh khóe miệng thoáng qua một mặt thực hiện được tiểu ý. Lệ Phi căn bản không có phát hiện. Đúng vậy, mẫu hậu, người nói nhiều thế này năm. Điện hạ trong lòng là không phải vẫn luôn phóng tiện nhân kia. Nếu không thế nào nàng một hồi đến. Hắn cũng không cố thương liền chạy đi thấy nàng đâu. Thanh Nhi ở thư phòng còn thấy điện hạ cấp nữ nhân kia vẽ tranh tượng. Ngài nói, Thanh Nhi trong lòng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lệ Phi không thích Nam Cung Dĩnh, liền đới liên con gái của nàng cũng không chờ thấy. Nhất là Phượng Giao hiện tại bộ dáng thật là đáng chết coi được. Hơn nữa còn tương nàng ra tay đánh thành trọng thương. Đơn là hướng về phía hai điểm này, Lệ Phi Đô sẽ không bỏ qua Phượng Giao, bây giờ lại còn nhiều một, con tiện nhân kia vậy mà câu dẫn con trai của nàng. Nữ nhân kia kiên quyết là không thể lưu lại, nếu không theo Ngọc Mân tính khí, sau này không chừng làm xảy ra chuyện gì đến, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép con tiện nhân kia và nàng con trai cùng một chỗ. Qua rất lâu. Lệ Phi mắt lạnh liếc mắt Phượng Thanh, đạo, làm sao ngươi biết Mân Nhi là đi gặp Phượng Giao cái kia tiểu tiện nhân đi? Phượng Thanh âm thầm nhắc nhở chính mình cẩn thận, chính mình này cô tuyệt đối không mất ăn chay, phải cẩn thận ứng đối, làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, mắt nước mắt lưng tròng đảo, mẫu hậu, ngày ấy ta cùng điện hạ nói ban ngày chuyện đã xảy ra, lại nói Phượng Giao biến hóa. Điện hạ liền vội vội vàng vàng đi, ngài nói, đây không phải là nói rõ chuyện sao? Hơn nữa hắn về liền vẽ kia phó chân dung, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy nhân, còn có thể họa như vậy rất thật. Lệ Phi không nói, trong bóng tối tự hỏi Phượng Thanh ngôn ngữ chân thật tính. Phượng Thanh nín hơi chờ đợi, trong lòng rất là bất an. Hồi lâu sau, Lệ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi. Việc này bản cung biết, Phượng Thanh nhìn Lệ Phi liếc mắt một cái. Hơi nhíu mày, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là cái gì nói cũng không có nói. Lệ Phi tâm tư, nàng hiện tại đoán không ra. Việc này không to không nhỏ. Thế nhưng nàng có thể khẳng định là Lệ Phi quyết định sẽ không tha Phượng Giao. Vô luận nàng dùng thủ đoạn gì, ít nhất Phượng Thanh hôm nay mục đích là đạt được, nàng cũng không tin. Phượng Giao thật có thể có một ba đầu sáu tay, có thể đồng thời ứng phó được nàng và Lệ Phi hai người. Sao Ngọc Lưu buổi tối lúc trở lại. Phượng Giao nói với hắn tuyển tú sự tình, Ngọc Lưu dường như có chút kinh ngạc, nhìn Phượng Giao nửa ngày, khẽ cười nói, người nghĩ thế nào đều được. Phượng Giao biết Ngọc Lưu đây là triệt để đối hoàng đế hết hy vọng. Nam nhân kia theo Bắc Định Vương trong tay đoạt đi rồi Ngọc Lưu mẫu hậu. Lại không tốt hảo đãi nàng, làm cho nàng tử như vậy thê thảm, chỉ bằng vào điểm này, nhất định cha con hai thân hậu không đứng dậy. Như vậy, nàng đối hoàng đế hạ thù, cũng sẽ không lo lắng Ngọc Lưu. 6-7 nguyệt thời tiết, nhất nóng bức, dù là Phượng Giao dùng nội lực tương nhiệt độ cơ thể khống chế, vẫn cảm thấy thập phần oi bức. Mỗi ngày trước khi ngủ, tất yếu ở trong nước phao thượng một hồi, đi thời tiết nóng, Ngọc Lưu ở thư phòng cùng Tống Nguyên bàn giao một số chuyện tình. Trở về phòng hậu, trên giường không có Phượng Giao bóng dáng, trong phòng có nhẹ tiếng hít thở, Ngọc Lưu theo âm thanh đi tới sau bình phong, liền nhìn thấy ngồi ở thùng tắm chung ngủ Phượng Giao, trắng nõn vai như ngọc nõn nà, tóc đen rối tung, dịu hiền thùy ở thùng tắm ngoại duyên. Bàn tay đại tiểu trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, môi anh đào bất điểm mà hồng, trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng màu đỏ cánh hoa che khuất đáy nước cảnh xuân. Hết chương.